không phải là ngươi suy nghĩ về đặc tính hồn đạo khí của ta sao? Sau này chúng ta là một người một nhà, nói cho ngươi biết cũng không sao. Hồn đạo khí của ta mang đặc tính tên là huyết ngưng. Nói cho ngươi biết cũng không việc gì, bởi vì chỉ có gia tộc chúng ta huyết mạch thừa kế mới có thể sử dụng chuôi đao khác này. Mỗi một lần sử dụng, trên thực tế cũng cần dùng máu tươi của ta để kích thích. Nếu không phải như vậy, đã sớm bị không biết bao nhiêu người đoạt đi. Cũng may là huyết ngưng chỉ có thể bị người thừa kế gia tộc chúng ta sử dụng. Mặc dù xếp hạng vì vậy mà thụt lùi, nhưng cuối cùng là di vật hữu dụng nhất cha lưu lại cho ta. Nếu như là người khác thì cũng có thể sử dụng. Chuôi huyết ngưng của ta có thể xếp vào nhóm bảng đao khắc top 30, không thành vấn đề. Nghe Cao Đạo Lâu nói vậy, Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm giật mình. Khả năng có thể xếp hạng top 30 trong nhóm bảng đao khắc. Khó trách hiệu quả mạnh như vậy. Ngay cả chấn động bắn ra mang theo sóng chấn động cũng có thể mang loại ảnh hưởng này. Uống thêm 3 chén, Cao Đại Lâu rốt cuộc kiên trì không được, ngã xuống trên bàn rượu. Hoắc Vũ Hạo uống tiếp 2 chén, khẽ mỉm cười, quay lại Vương Đông Nhi. Ta muốn đi. Vương Đông Nhi im lặng một lúc. Không phải huynh có thể tu luyện sao? Hoắc Vũ Hạo cười. Ta chỉ lợi dụng rượu cồn, không phải là nước. Dù sao muội cũng đang cài nam trang, sợ cái gì? Đưa ta đi vệ sinh, nếu không ta té ra quần bây giờ. Vương Đồng Nhi mặt cười ửng đỏ, mặc dù thân thể Hoắc Vũ Hạo nàng cũng không phải là chưa xem qua, nhưng chuyện như vậy nàng hoàn toàn chưa làm qua, nhất thời ấp úng. Nếu không chúng ta về nhà vậy, đang ở đây. Hoắc Vũ Hạo nói tiếp, ta nhịn không nổi. Huynh sẽ không sợ ta thấy được người khác sao? Đồng Nhi rốt cuộc tìm được lý do. À cũng đúng, thôi đưa ta đến cửa nhà, ta sẽ tự đi vào đó. Hoắc Vũ Hạo thấy chiêu nàng như vậy là được rồi, lúc này mới đồng ý. Từ trước đến nay, kể từ khi Vương Đông Nhi khôi phục bản tâm, đã hành hạ không ít, rất nhiều đãi ngộ lúc trước không còn sót lại chút gì. Hơn nữa hắn hiện tại chỉ có tay phải hoạt động được, không có biện pháp nào thu phục Vương Đông Nhi. Sau khi đi xong, Hoắc Vũ Hạo ngồi vào chỗ cũ tiếp tục uống. Vốn phục vụ nhìn thấy một tên đã ngã, cho rằng bọn họ đã kết thúc, nhưng Hoắc Vũ Hạo ngồi chỗ đó vẫn tiếp tục uống. Hắn không hề uống những thứ rượu thấp độ nữa, chỉ tu mình rượu mạnh. Cho đến khi uống xong hết rượu mạnh mới gọi phục vụ lần nữa. Đại gia, ngài có cái gì phân phó? Vũ Hạo nhìn trong ánh mắt của người phục vụ như là đang nhìn một hồn thú vạn năm, tràn đầy thần sắc không dám tin. Hoắc Vũ Hạo nghênh ngang. Tiểu lượng của ta người cũng thấy đấy, những rượu này thực sự không thể thỏa mãn ta. Có còn những loại rượu nào mạnh hơn không? Cái này. Suy nghĩ của phục vụ rất thật. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nơi này chúng ta còn có chút tịnh liệu, ngài có muốn uống hay là không? Tịnh liệu là cái gì? Phục vụ hạ giọng. Rượu mạnh đều là rượu trưng cất, trừ một ít loại đặc thù được chế riêng ra thì có phần lớn rượu mạnh cũng là dùng phương pháp đặc biệt chiết xuất ra tịnh liệu, rồi tiến hành pha chế phối hợp cùng các khẩu vị khác nhau, sau đó bán ra ngoài. Đây cũng là bí mật. Thế ngài chi nhiều kim hồn tệ như vậy, ta mới nói cho ngài biết. Tịnh liệu có nồng độ bao nhiêu? Phục vụ cười. So sánh với những thứ ngài uống này, ít nhất cũng mạnh gấp đôi. Hoắc Vũ Hạo tâm rõ ràng co quắp một chút, thầm nghĩ trong lòng. Người này không phải rõ ràng nói cho ta biết rượu nơi này lúc pha chế chính là nửa nước nửa rượu sao?

ý nghĩa có thể đoán được. Dưới tình huống như vậy, huynh muội Tiêu Hồng Trần tự nhiên hiểu tâm ý trong đó. Đối với bọn họ mà nói, cuộc tranh tài hôm nay có tầm quan trọng, thậm chí vượt qua trận chung kết kỳ trước. Dù sao, trận chung kết trước mặt dù bại bởi sự lấy các chiến đội, nhưng bọn hắn cũng không phải đội dự thi chính thức, cũng không phải là đội trưởng. Nhưng lần này không giống vậy, bọn họ đại biểu Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Học Viện, đại biểu Minh Đức Đường, đại biểu Gia Gia, hơn đại biểu quốc gia. Đây là một cuộc thi đấu không được thua. Tiếu Hồng Trần ngồi đợi ở khu chờ. Mặc dù hắn biết mình đối mặt với chiến đội sự lấy khác này cũng không phải là đội hình mạnh nhất của sự lấy khác học viện, nhưng trong lòng vẫn có chút khẩn trương. Chiến đội sự lấy khác này ở các vòng trước biểu hiện cũng khá bình thường. Điều duy nhất làm người ta chú ý chính là vị đội trưởng cấp hồn đế. Nhưng trừ vị đội trưởng này ra, không có một cường giả cấp hồn đế nào nữa. Cung Đường Môn so sánh về thực lực thì quả thực là không thể so sánh nổi. Nhưng không biết tại sao, Tiêu Hồng Trần hôm nay từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy nặng trịch. Cảm giác như là với thời điểm đối trận Đường Môn, chẳng lẽ trên đội sự đại ca học viện này lại có thể tạo thành uy hiếp? Nếu như ngay cả một sự lấy các học viện nhị đội cũng đánh không lại thì... Nghĩ tới đây, Tiêu Hồng Trần không khỏi xuất ra chiến ý điên cuồng. Huynh, bình tĩnh một chút. Mộng Hồng Trần trầm giọng. Ừ. Tiêu Hồng Trần nhìn thoáng qua muội muội của mình. Lần này trong đối thủ của bọn họ cũng không có tên Vương Đông kia. Muội muội quả nhiên bình thường hơn. Muội muội, chúng ta cùng nhau cố gắng lên, hôm nay nhất định phải thắng lợi. Mộng Hồng Trần khẽ cười. Huynh, đây chỉ là một sự là các nhị đội thôi mà, yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể thắng. Cùng nghỉ ngơi. Từ sau khi Vương Thu Nhi bọn họ rời đi, Hoắc Vũ Hạo vẫn lâm vào trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu, bật thốt lên. Ta hiểu rồi. Vương Đồng Nhi nghi hoặc nhìn hắn. Hiểu cái gì? Vũ Hạo nói, ta hiểu Thu Nhi xếp trận như vậy là vì sao? Cô nàng này thật khá. Hôm nay cuộc tranh tài này, chiến đội Nhật Nguyệt nhất định gặp phiền toái lớn. Đồng Nhi nhẹ nhàng bấm hắn và nói, huynh nói rõ ràng đi, cứ úp úp mà mở. Hoắc Vũ Hạo cười, muội để cho ta hôn một cái, ta liền nói toàn bộ. Vương Đồng Nhi liếc một cái, có nói hay không, cẩn thận buổi tối muội. Hoắc Vũ Hạo tức giận, buổi tối thế nào, muội hiện tại cũng không ngủ cùng ta mà, chẳng lẽ muội còn đuổi người tàn tật như ta từ trên giường xuống ư? Vương Đồng Nhi đột nhiên nảy ra ý hay, mỉm cười động lòng người. Vậy mau nói cho ta biết, buổi tối ta ngủ cùng huynh. Thật không? Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ. Đương nhiên là giả, không cần nói nữa, chính mình nhìn không được sao? Vương Đồng Nhi thái độ trong nháy mắt thay đổi 180 độ, khiến cho Hoắc Vũ Hạo giờ khóc giờ cười. Nhà đầu này hiện tại càng ngày càng có tiềm chất tiểu ma nữ. Ta thật hối hận, tại sao lại muốn làm cho nàng khôi phục bổn sắc trước đây. Bất quá tại sao ta còn có chút cảm giác hưởng thụ như vậy chứ. Chờ xem thi đấu cá nhân, Vương Thu Nhi sẽ là người đầu tiên ra sân. Hoắc Vũ Hạo thấp giọng. Vừa lúc Vương Đông Nhi cùng Đường Môn những người khác nghe được Vương Thu Nhi ra sân đầu tiên, mọi người trong ánh mắt cũng toát ra mấy phần mê hoặc. Điều này hiển nhiên là không khoa học. Lấy thân phận đội trưởng của Vương Thu Nhi, nàng hẳn phải áp trận mới đúng. Đang lúc bọn họ đang đầy nghi ngờ, bên trên đội sự đầy khác, Vương Thu Nhi đã nhảy một cái bước xa đại thi đấu hướng về phía trung tâm.